Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta hôm nay lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Ở phần trước thì như ta đã thấy thì Lâm Động của chúng ta đã có những bước phát triển không tệ về mặt tình cảm đối với Lăng Thanh Trúc. Thì ít ra thì lần này thì hắn cũng đã chủ động là cưỡng hôn Lăng Thanh Trúc rồi. Mặc dù thì sau đó thì cũng không thành công lắm, tại vì cô nàng phản ứng là hơi dữ dội một chút. Nhưng ít ra thì cũng đã được hôn người đẹp rồi. Người ta có câu là thà hôn em một lần rồi bị tát thì còn hơn nhìn là thằng khác nó hôn em. Thì như vậy là ở cái khoản này thì Lâm Động khá là thành công. Ngoài ra thì hắn cũng theo Lăng Thanh Trúc tiến vào Thái Thanh Tiên Trì và nhận được cái sự chữa lành thương thế của những vết thương tiềm ẩn. Lăng Thanh Trúc thì cũng đạt được ấn ký linh loại, tức là một cái loại truyền thừa về lực lượng. Chắc là cũng thuộc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tuy nhiên thì ở phần trước chúng ta đã biết thì Lâm Động lại nhận được tin tức đến từ nguồn của Lăng Thanh Trúc, cho rằng là đạo tông của hắn đã bị Nguyên Môn tấn công. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay có tên là khai chiến, để xem ai sẽ khai chiến với ai. Khi nói ra câu ấy, Lăng Thanh Trúc có thể thấy rõ ràng nụ cười trên gương mặt Lâm Động dần thu lại, trong màn đêm lạnh lẽo tối tăm đột nhiên tỏa ra từng luồng sát ý dâng trào. Có chuyện gì? Lâm Động trầm giọng hỏi. Hình như hai ngày trước Nguyên Môn và Đạo Tông đụng độ nhau, bởi vì một số tranh chấp gì đó mà bọn Nguyên Thương đã ra tay, Lăng Thanh Trúc ngập ngừng nói. Chắc chắn do bọn Nguyên Môn khiêu khích trước, dù gì thực lực đệ tử Đạo Tông yếu hơn một chút, mà chủ lực của bọn họ là Lâm Động lại không có mặt, cho dù gặp Nguyên Môn thì có lẽ bọn họ sẽ nhún nhường, vì vậy chắc chắn chuyện này là do bọn Nguyên Môn cố ý gây ra. Sau khi hai bên giao thủ, hai ngày nay, các đệ tử Đạo Tông đã tiến gần truyền tống trận địa vực, còn Nguyên Môn thì đuổi theo không tha, xem ra bọn chúng không nhẫn nhịn nữa rồi. Đệ tử Đạo Tông có bị thương vong không? Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng hỏi. Có thần khôi trợ giúp nên tạm thời chặn được Nguyên Thương, giảm được không ít áp lực, nhưng nghe nói là có chút thương vong. Lăng Thanh Trúc chần chừ một chút, cuối cùng không giấu giếm nói. Uỳnh! Ngay khi nàng vừa dứt lời, sát khí nhất thời bùng nổ ra từ người Lâm Động, sắc mặt hắn vô cùng dữ dằn, dường như hắn có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết của đệ tử Đạo Tông và tiếng cười ngông cuồng của bọn Nguyên Môn. Bọn cẩu tạp chủng, thân thể Lâm Động run lên, hắn biết ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến, nhưng hắn không ngờ Nguyên Môn lại nóng vội ra tay ngay lúc này. Nguyên Môn và Đạo Tông đã đánh nhau mấy ngày rồi, chúng ta lập tức đến truyền tống trận địa vực chứ? Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi. Lâm Động gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc tối tăm, ánh mắt lấp lánh ánh đỏ ngầu, gương mặt vô cùng đáng sợ. Hiện giờ hắn không biết tình hình thương vong cụ thể của đệ tử Đạo Tông ra sao, nhưng hắn biết cho dù là bất cứ ai trong số bọn Thanh Đàn Ứng Hoàn Hoàn xảy ra chuyện, lần này hắn nhất định sẽ tắm máu Nguyên Môn, không chừa bất cứ một ai. Sát khí nồng đậm lan tỏa từ cơ thể Lâm Động, thứ sát khí này còn đậm đặc hơn cả đám ma quái trong dị ma vực nữa. Từ đây đến chuyển tống trận địa vực phải mất bao lâu? Lâm Động hỏi. 5 ngày, nhưng nếu chúng ta đi hết sức thì có lẽ 3 ngày là đuổi kịp. Lăng Thanh Trúc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì đi. Đôi cánh long rực dang rộng, sau đó không nói gì thêm, thân hình hắn biến thành một đạo thanh quang, xé tan màn đêm mà đi. Lăng Thanh Trúc nhìn theo Lâm Động, trong lòng không khỏi căng thẳng, đôi mắt ánh lên một chút lo lắng. Từ khi cuộc thi đấu tông phái bắt đầu, nàng đã biết Nguyên Môn và Đạo Tông tuyệt đối không thể hòa bình rời khỏi. Lần trước Đạo Tông đã tổn thất nghiêm trọng, ngay cả đại sư tỷ của Thiên Điện cũng bị Nguyên Môn giết chết, mà lần này có lẽ còn ác liệt hơn. Trong cuộc thi đấu tông phái ở những năm trước, Nguyên Môn toàn chiếm thượng phong so với Đạo Tông, nhưng lần này tuy bề ngoài đám đệ tử Nguyên Môn vẫn mạnh hơn so với Đạo Tông, nhưng Đạo Tông lại có thêm Lâm Động. Bình thường nhìn có vẻ hiền lành, nhưng có thể lập tức trở mặt biến thành một gã sát thần. Hắn sẽ là biến số lớn nhất của cuộc thi đấu lần này. Nếu Nguyên Môn coi thường thì e là sẽ phải trả cái giá đắt. Lăng Thanh Trúc nhớ lại gương mặt dữ dằn đầy sát khí của Lâm Động. Nàng biết có lẽ cuộc thi đấu tông phái lần này sẽ khó tránh khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Đóa thanh liên hiện ra dưới chân nàng, toàn thân biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Lâm Động. Vút! Ở trên bầu trời u ám, hai đạo hùng quang bay qua với tốc độ kinh người, tạo nên áp lực khiến mặt đất cũng phải nứt ra thành một đường rãnh sâu. Đó chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đang bay ra từ sâu trong dị ma vực. Bọn họ đã lên đường được 2 ngày, gần như không nghỉ ngơi. Thanh quang bao phủ thân thể Lâm Động, đôi cánh long rực sau lưng thỉnh thoảng vỗ mạnh, tốc độ tăng lên rất nhanh, gương mặt hắn vô cùng u ám. Trong 2 ngày này, bọn họ gặp được người của những tông phái khác. Từ bọn người này, Lâm Động có được một ít tin tức về Nguyên Môn và Đạo Tông. Hai bên chiến đấu, một đuổi một chạy, Bên truy kích đương nhiên là Nguyên Môn, còn bên rút lui là Đạo Tông. Rõ ràng là Đạo Tông cố gắng phòng ngự trước sự tấn công như vũ bão của Nguyên Môn, vừa chiến vừa lui, hoặc có thể nói bọn họ đang chờ đợi người có thể thống lĩnh bọn họ chiến đấu quay về. Lâm Động, chúng ta sắp đến truyền tống trận địa vực rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa, quay sang Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu cũng không nói gì cả. Nếu là trước đây chưa biết chừng Lâm Động sẽ trêu đùa vài câu với Lăng Thanh Trúc, nhưng hiện giờ hắn không có tâm trạng. Lăng Thanh Trúc cũng hiểu tâm trạng của Lâm Động lúc này, nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Ta biết cuộc chiến giữa Nguyên Môn và Đạo Tông là khó tránh, nhưng người phải cẩn thận bọn người Nguyên Thương. Ừ, ánh mắt Lâm Động khẽ lay động, cau mày nhìn Lăng Thanh Trúc nói. Thực lực của hắn có lẽ là sinh huyền cảnh tiểu thành chăng? Trong số các đệ tử trẻ tuổi của cuộc thi đấu tông phái lần này, người đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành có lẽ chỉ có 3 người, chính là Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc và Thần Khôi. Sinh huyền cảnh tiểu thành thực sự là khó đối phó, nhưng nếu giao đấu Lâm Động sẽ khiến hắn phải trả cái giá mà Nguyên Thương không thể ngờ tới. Thực lực của Nguyên Thương đúng là sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng hắn có thể trở thành thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương, hiển nhiên có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Đối mặt với hắn, ngay cả ta cũng không chút nào nắm chắc, người phải cẩn thận. Lăng Thanh Trúc trầm ngâm rồi nói. Lâm Động nhíu mày, thực lực của Lăng Thanh Trúc tương đương với Nguyên Thương, nhưng nàng lại nói đối với hắn không chút nắm chắc nào. Xem ra, Nguyên Thương cũng không đơn giản như bề ngoài. Cảm ơn. Nếu người không cùng ta đi tìm Thái Thanh Tiên Trì thì chắc Nguyên Môn cũng không ra tay sớm như vậy. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc có chút áy náy. Nếu ta có mặt thì có lẽ bọn chúng không kéo dài lâu vậy đâu. Lâm Động lắc đầu nhìn về phía xa, sát khí lại bùng lên. Bọn chúng chỉ đuổi mà không đánh giết, có lẽ là muốn ép ta ra mặt. Xem ra Nguyên Thương hận ta đến tận xương tủy rồi. Cũng tốt, nếu ngươi đã muốn ép ta hiện thân thì lần này ta sẽ chọi với các ngươi một trận. Nhưng thứ đánh cược của ta trước này đều không nhỏ, lần này thì hãy dùng tính mạng của chúng ta đánh cược đi. Truyền tống trận địa vực trong dị ma vực, đây là một khu vực bãi đá rộng lớn, vô số đỉnh núi lớn nhỏ đứng sừng sững khắp bốn phía, thấp thoáng có sát khí tỏa ra từ những ngọn núi bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong khu đất này là biển người đông đúc, vô số ánh mắt đang nhìn về phía sau. Đột nhiên trong không trung có tiếng xé gió vang lên, sau đó bọn họ thấy vài trăm đạo thân ảnh đầy mùi máu tanh xuất hiện. Người của Đạo Tông. Nhìn đám người đó, không gian lập tức vang lên những tiếng xao động thở dài. Trận chiến giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đã lan truyền khắp cả dị ma vực. Dừng lại. Ứng Tiêu Tiếu phía trước bỗng nhiên dừng lại vẫy tay hô lớn. Ở phía sau các đệ tử Đạo Tông lập tức dừng lại với ánh mắt đầy cảnh giác. Khi các đệ tử Đạo Tông dừng lại, trong một ngọn núi phía trước vang ra tiếng cười lạnh lùng, sau đó có rất nhiều thân ảnh lao ra từ bốn phương tám hướng, cuối cùng xếp thành một hình bán nguyệt chặn ngay phía trước đệ tử Đạo Tông. Nguyên Thương, Ứng Tiêu Tiếu nhìn ba kẻ đứng trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh lùng, đôi tay nắm chặt lại. Ép các người thành ra thế này rồi, thế nhưng không ngờ hắn vẫn không chịu hiện thân. Ha ha, thật sự là biết nhẫn nhịn. Xem ra, ngạo khí ban đầu của hắn đã bay mất hết rồi. Nhưng nếu là hắn đã không chịu hiện thân, thì ta đành phải xả hận lên đầu các ngươi vậy. Trên đỉnh núi, Nguyên Thương mỉm cười nhìn đám đệ tử Đạo Tông, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Sát khí nhất thời lan tỏa khắp không gian, dường như không khí cũng đập quánh lại. Ở đây cách truyền tống trận của dị ma vực không xa, vì thế cơ bản nơi này là địa điểm tiến hành giai đoạn cuối của cuộc thi đấu tông phái. Nhưng rất nhiều người đều biết trò vui bây giờ mới là bắt đầu. Giữa ban đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực thì đều có sự cạnh tranh, các bên cũng có thể coi là đối thủ lẫn nhau, nhưng thường thì có chút áp chế chứ không quá mức quyết tuyệt, ngoại trừ Nguyên Môn và Đạo Tông. Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực, hành sự đương nhiên là phi thường bá đạo. Về điểm này các tông phái khác mặc dù bất mãn nhưng không có cách nào, dù gì thực lực Nguyên Môn quá mạnh, ba đại trưởng giáo của bọn chúng lại càng uy danh hiển hách. Thực lực của Đạo Tông tuy kém hơn so với Nguyên Môn một chút, nhưng cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, đương nhiên bọn họ cũng không phải các loại tầm thường. Hai bên trước này luôn có ân oán, nhưng nó chỉ được thực sự khuếch đại vào 100 năm trước khi Đạo Tông xuất hiện một gã Chu Thông. Người ngoài thật ra không biết nhiều về chuyện của năm đó, bọn họ chỉ biết từ sau khi Đạo Tông có Chu Thông thì mọi danh tiếng của các đệ tử trẻ tuổi năm đó đều tụ tập trên người hắn. Thậm chí ngay cả Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn lúc đó cũng chịu thiệt thòi dưới tay Chu Thông. Trong cuộc thi đấu tông phái năm đó thì càng thảm hại, Tam Tiểu Vương dưới tay Chu Thông một chết một trọng thương một chạy. Cuộc thi đấu tông phái lần đó có lẽ là lần mà các đệ tử Đạo Tông được mở mày mở mặt nhất, tuy bọn họ cũng có thiệt hại, nhưng so với Nguyên Môn thì chẳng đáng là gì. sau đó dường như lại xảy ra một số chuyện xung đột cá nhân khác, đột nhiên có tin tức gây chấn động lan ra. Đệ tử đạo tông là Chu Thông một mình xông thẳng vào Nguyên Môn, giết chết ba đại trưởng lão của Nguyên Môn, xới tung cả Nguyên Môn, cuối cùng ép trưởng giáo của Nguyên Môn phải đích thân ra tay mới giết được hắn. Chuyện này thực sự đã gây ra một làn sóng chấn động cả Đông Huyền Vực. Tất cả đều sững sờ về sự cường hãn của Chu Thông. Rốt cuộc là hắn mạnh mẽ đến mức nào thì mới dám đơn thương độc mã xông thẳng vào Nguyên Môn, gây nên chuyện kinh thiên động địa như vậy. Cái chết của Chu Thông cũng khiến cho Đạo Tông phẫn nộ. Năm đó Chu Thông có địa vị vô cùng cao quý trong mắt Đạo Tông. Vì thế mà khi tin tức trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay giết chết Chu Thông truyền ra, đám đệ tử Đạo Tông đã triệt để bạo động. Trong tông phái sôi sục lên ý chí báo thù. Lúc đó Nguyên Môn và Đạo Tông đã gần kề với giới hạn khai chiến. Ai cũng biết hai tông phái siêu cấp này mà khai chiến thì sẽ ác liệt tới mức nào. Nhưng cuối cùng trận đại chiến không xảy ra. Dưới sự áp chế của Ứng Huyền Từ và những cao tầng khác trong tông phái, chuyện này tập thời được dập tắt. Thế nhưng có những mối thù không thể xóa nhòa theo thời gian, ngược lại còn sâu sắc hơn. Vì thế mà dù đại chiến Nguyên Môn Đạo Tông không có bùng nổ, nhưng mối quan hệ giữa hai bên đã xấu đi rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân khiến mỗi lần chạm trán trong cuộc thi đấu tông phái là hai bên không thể kết thúc trong hòa bình. Ví dụ như trong cuộc thi đấu tông phái lần trước, mặc dù đệ tử Đạo Tông đã chủ động nhận thua, nhưng Nguyên Môn vẫn ra tay giết chết đại sư tỷ Thiên Điện hồi đó, cũng chính là tỷ tỷ của Vương Diêm. Ân oán thù hận cứ dần tích lũy cho đến tận bây giờ. Trên không trung và các đỉnh núi của địa vực có vô số đàn người không thuộc vào phe phái của Nguyên Môn và Đạo Tông đang tụ tập lại. Bọn họ nhìn sự đối đầu quen thuộc đó đều thầm thở dài. Xem ra, cuộc thi đấu tông phái lần này không yên tĩnh được rồi. Chỉ là không biết Đạo Tông liệu có thảm hại như lần trước hay không. Trước những ánh mắt chăm chú của đám người chung quanh, sắc mặt các đệ tử Đạo Tông mang đầy hận ý trừng trừng nhìn bọn người Nguyên Môn. Gương mặt Ứng Hoan Hoan bao phủ đầy hàn khí nhìn tình hình trước mắt, bàn tay nắm chặt lại, đang biết lúc này khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Nguyên Thương, chỉ là một cuộc thi thôi, có cần thiết phải thế này không? Thần Khôi cau mày nhìn Nguyên Thương phía xa, trầm giọng nói. Ha ha! Ta cũng không muốn thế này, nhưng ta không thể nhịn được một số kẻ không ngừng khiêu khích. Nếu không động thủ, có lẽ kẻ khác sẽ tưởng rằng ai cũng có thể ức hiếp Nguyên Môn ta, Nguyên Thương lạnh lùng nói. Nhưng nếu Thần Khôi người đã lên tiếng, ta cũng không thể không nể mặt. Chỉ cần giao Lâm Động ra đây, bọn ta tùy ý xử lý, thì ta sẽ tuyệt đối không ra tay với bọn chúng nữa. Thế nào? Người đừng nằm mơ, Ứng Tiếu Tiếu quát lên. Thần Khôi sư huynh, phí lời với hắn làm gì? Huynh mà giao Lâm Động ca ca thì giao luôn muội đi cho xong. Thanh Đàn trợn mắt với Thần Khôi. Thần Khôi cười khổ, ta có nói ra Lâm Động huynh đệ ra đâu. Dứt lời hắn nhìn Nguyên Thương nhún vai, vậy thì xem ra chẳng còn nói gì được nữa. Hử, bọn ta đã nể mặt mà không biết điều. Ứng Tiêu Tiếu, có lẽ người cũng biết nếu động thủ thì các ngươi sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Ngươi chắc chắn sẽ làm vậy vì một tên Lâm Động chứ. Lôi Thiên cười khẩy, ngươi là cái thá gì, muốn Đạo Tông ta trả giá, ta không tin, các ngươi làm được cái gì. Ánh mắt Vương Diêm lạnh băng gào lên. Bại tướng dưới tay ta mà cũng ngông cuồng như vậy, xem ra lần trước may mắn thoát chết đã khiến người có tự tin lên. Lôi Thiên nhìn Vương Diêm cười lạnh một tiếng. Người cứ thử xem. Nguyên lực bùng phát từ cơ thể Vương Diêm, mức độ nguyên lực nồng đậm vượt qua cường giả kiểu nguyên niết bàn đỉnh phong bình thường, nhưng dường như thấp thoáng còn có cả sinh khí lẫn vào trong đó. Trong thời gian gần đây, Vương Diêm và Ứng Tiêu Tiếu đều đã tiến hành luyện hóa sinh huyền đan, trong cơ thể sinh ra một chút sinh khí khiến bọn họ đã chạm vào ngưỡng cửa sinh huyền cảnh, thực lực đã cao hơn không ít. Thì ra, nguyên lực cũng có chút tăng tiến, nhưng một chút sinh khí đó chưa đủ tư cách để nghênh ngang trước mặt ta. Lôi Thiên cũng nhận ra thực lực của Vương Diêm đã tăng lên, nhưng vẫn cười mỉa mai. Giờ làm gì đây? Tiểu Linh Vương Linh Chân tay cầm quạt, nụ cười lịnh băng nhìn vào đám đệ tử Đạo Tông, rồi quay sang nhìn Nguyên Thương hỏi. Làm gì là làm gì? Bọn chúng đã không giao người thì không thể trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Nguyên Thương lạnh lùng nói, sát ý tràn ngập trong mắt. Trong cuộc thi đấu tông phái lần này, bọn chúng đã không ít lần thua thiệt trước Lâm Động, thậm chí là trong phần thiên cổ tàng, linh bảo thuần nguyên phần thiên đỉnh vốn đã vào tay, cuối cùng lại bị Lâm Động gây rối. Về sau nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, có lẽ đã bị Xích Bảo Nhân kia giết chết. Với một người cao ngạo như Nguyên Thương thì điều đó hiển nhiên không thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa trong những cuộc thi đấu tông phái trước đây, có lần nào Đạo Tông không bị Nguyên Môn đánh cho tơi tả. Lần này mà xảy ra điều ngoài ý muốn thì có lẽ danh tiếng của hắn trong Nguyên Môn sẽ bị tổn hại không ít. Nếu đã vậy thì, động thủ thôi. Linh Chân nghe vậy nụ cười càng thêm lạnh lẽo, hắn đã vốn rất nôn nóng muốn nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng của đám đệ tử Đạo Tông. Nguyên Thương cười lạnh, sau đó ba người bọn chúng bước ra. Nguyên lực dâng trào, nguyên lực thiên địa chung quanh cũng trở nên sôi sục, những người chung quanh thấy thế trong lòng cũng run lên, xem ra Nguyên Môn sắp động thủ rồi. Thần Khôi thở hắt ra một hơi, nhìn Nguyên Thương tiến lên một bước. Nguyên Thương để cho ta. Đa tạ Thần Khôi huynh. Ưng Tiêu Tiếu nghe vậy có phần cảm kích. Lúc này Lâm Động không có mặt, cũng chỉ có thể dựa vào Thần Khôi mới cản được Nguyên Thương mà thôi. Tin tức ở đây chắc là sẽ truyền khắp dị ma vực. Có lẽ Lâm Động cũng đã biết, chỉ cần chúng ta kiên trì một lúc thì hắn sẽ đến kịp. Thần Khôi chần chờ một chút rồi gật đầu. Hắn từng thấy Lâm Động đối đầu với Lôi Thiên, thực lực Lâm Động đúng là không tầm thường, nhưng so với Nguyên Thương thì vẫn còn khoảng cách. Vì thế hắn không hiểu lắm về lòng tin của bọn Ứng Tiếu Tiếu đối với Lâm Động, nhưng dù vậy hắn cũng không nói gì thêm. Lôi Thiên để ta đối phó. Tay của Vương Diêm nắm chắc trọng kiếm màu đen, trầm giọng nói. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiểu Linh Vương Linh Chân với ánh mắt băng hàn. Vậy thì để Linh Chân cho ta. Hoan Hoan, Thanh Diệp cùng các đệ tử khác chặn đám Nguyên Môn còn lại. Ứng Hoan Hoan và Thanh Diệp cùng gật mạnh đầu. Hoan Hoan đưa tay ra, Thiên Hoàng Cầm liền xuất hiện. Chư vị sư huynh đệ. Ứng Tiêu Tiếu hít sâu một hơi, không khí dường như cũng đã lạnh lẽo hơn vì sự căng thẳng lúc này. Ánh mắt quét qua từng gương mặt đệ tử đạo tông. Vì một đạo tông cường hãn, ánh mắt toàn thể đệ tử đạo tông lúc này đều dâng trào sự cuồng nhiệt, đồng thanh hô vang. Vì một đạo tông cường hãn. Vô số ánh mắt người chung quanh đều tập trung về phía các đệ tử đạo tông, trên gương mặt bọn họ không hề có sự sợ hãi, mà ngược lại có sự điên cuồng kèm theo hận ý khó lòng xóa bỏ. Nguyên Thương nhìn đám đệ tử đạo tông khí thế kinh người, khóe miệng nhếch lên phẩy tay, động thủ đi. Uỳnh! Hắn vừa dứt lời, chỗ đệ tử Nguyên Môn lập tức bùng phát ra nguyên lực cuồng bạo, ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía trước. Phía sau Nguyên Thương là 6 đại linh tướng, bọn chúng lập tức xông lên, phía sau nữa là các đệ tử Nguyên Môn ảo lên như sóng thủy triều. Giết! Ánh mắt của Thanh Diệp đỏ ngầu gầm lên một tiếng rồi lao lên phía trước. Hai đệ tử hai bên xông vào nhau, không khí lập tức căng như dây đàn, sát khí lan tỏa khắp nơi, vô số ánh mắt mang theo vẻ nặng nề chấn động nhìn hai dòng hồng lưu đâm vào nhau. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng cuộn lên, vô số đạo vũ khí mạnh mẽ được thi triển hung hăng oanh kích cả địch. Lúc này thì đã không còn bất cứ sự nương tay nào nữa. Vẻ mặt ba người Nguyên Thương lạnh lùng nhìn, sau đó chậm rãi bước ra, dòng hồng lưu bên cạnh tự động bị đẩy lùi. Phù, Thần Khôi, Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm từ xa nhìn ba người bọn Nguyên Thương đang tiến lại gần, hít vào một hơi thật sâu rồi biến thành đạo lưu quang bay tới. Huynh đối phó với Thần Khôi không có vấn đề gì chứ? Giờ rất nhiều người cho rằng ngay cả huynh cũng không làm gì được hắn. Linh Chân nhìn Nguyên Thương cười nói, từ giờ về sau sẽ không còn ai nghĩ như thế nữa. Nguyên Thương lạnh lùng nói, vậy giao Vương Diêm cho ta, lần này ta sẽ không để hắn chạy thoát. Lôi Thiên hầm hầm nhìn Vương Diêm, vậy ta đối phó Ứng Tiếu Tiếu. Thật đáng tiếc, mỹ nhân như vậy mà phải ra tay vùi hoa dập liễu. Linh Chân phe phải cái quạt mỉm cười, ít lời thôi, động thủ, nhanh chóng giải quyết đi. Nguyên Thương cau mày rồi biến thành một đạo lưu quang chặn đường Thần Khôi. Tiếp đó Linh Chân và Lôi Thiên cũng động thân xuất hiện trước mặt Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm. Vương Diêm, để xem lát nữa ngươi còn ngông cuồng trước mặt ta hay không. Lôi Thiên chặn Vương Diêm lại, cười lạnh đầy vẻ mỉa mai. Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng, hai tay nắm chặt trọng kiếm, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới. Kiếm khí sắc lạnh nhanh như chớp nhắm thẳng cổ họng Lôi Thiên đâm tới. Hừ. Lôi Thiên thấy vậy hừ một tiếng, một thanh ngân đao hiện ra trong tay. Hắn không hề có ý né tránh công kích của Vương Diêm, mà bước chân nhích ra chém chéo đao xuống. Keng một tiếng, một âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, tia lửa và kình phong cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh triển khai một trận chiến sinh tử. Ha ha, đúng là quá mức nôn nóng rồi. Linh Chân nhìn hai người trực tiếp hạ trọng thủ không khỏi mỉm cười, rồi nhìn Ứng Tiêu Tiếu lịch sự nho nhã nói, tại hạ Linh Chân, từ lâu đã nghe đại danh đại sư tỷ của Thiên Điện Đạo Tông Ứng Tiêu Tiếu, hôm nay vút. Thế nhưng hắn còn chưa nói cho trọn câu thì Ứng Tiêu Tiếu đã cầm thanh phong kiếm bay vút tới, kiếm kình mạnh mẽ không chút nương tình nhắm vào những nơi yếu huyệt của Linh Chân công tới. Thì ra nàng còn nôn nóng hơn cả bọn họ, ha ha. Linh Chân cười dài một tiếng, bàn tay cầm quạt xoay nhẹ, ánh sáng tỏa ra biến thành một tấm lá chắn chặn hết kiếm kình của Ứng Tiêu Tiếu. Đã vậy thì đừng trách ta ra tay tàn ác. Linh Chân nheo mắt, hàn quang lóe lên, khẽ cười rồi biến thành quang ảnh, cây quạt điểm lên không trung, kình phong xé tan không khí ập tới Ứng Tiêu Tiếu. Ứng Tiêu Tiếu thấy vậy ánh mắt ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn để chống đỡ. Khi chiến hỏa lan tỏa khắp nơi, giữa trung tâm hai thân ảnh đứng đối diện cách nhau không tới 10 trượng, từ hai người tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Hai thân ảnh này chính là Thần Khôi và Nguyên Thương. Mọi ánh mắt đều xuyên qua chiến hỏa hỗn loạn mà đổ dồn lên hai người này. Danh tiếng của bọn họ vang dội như sấm ở Đông Huyền Vực, mỗi người đều xếp hàng đầu trong thông phái thông tập bảng. Một người là thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn, cả hai đều có thiên phú vô cùng yêu nghiệt, thực lực vô cùng cường hãn, nghe nói đã đạt tới sinh huyền cảnh tiểu thành. Bàn về thực lực đôi bên, mọi người cũng có nhiều tranh luận. Tuy hai người từng giao đấu nhưng chưa dùng toàn lực, kết cục cũng chỉ thể nó chưa phân cao thấp. Vì thế mà với trận giao chiến này, rất nhiều người rất hiếu kỳ, bọn họ muốn biết rốt cuộc hai con người có danh tiếng trong Đông Huyền vực này ai là người mạnh hơn. Ngươi không nên nhúng tay vào việc giữa Nguyên Môn và Đạo Tông. Nguyên Thương nhìn Thần Khôi rồi liếc nhìn chiến hỏa đang lan tỏa khắp nơi, nhưng hắn không vội ra tay, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ha ha, ta muốn làm gì có lẽ không cần phải tham khảo ý kiến của ngươi chứ." Thần Khôi cười nhạt, gương mặt đeo cái mặt nạ quỷ vô cùng âm u đầy quỷ khí. Hắn đứng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, đương nhiên không phải hạng tầm thường, kẻ khác có thể e dè Nguyên Thương nhưng hắn thì không. Nguyên Thương nghe vậy không khỏi lắc đầu, hàn ý trong mắt dâng lên. Trận đấu vội vàng năm đó dường như chưa thỏa mãn, hôm nay vậy hãy kết thúc nó đi. Ta cũng rất vui lòng về chuyện này, Thần Khôi nói. Nguyên Thương cười lạnh giang tay ra, nguyên lực lập tức trào dâng như sóng thủy triều, ào lên sau lưng. Thần Khôi thấy vậy, ánh mắt lấp lánh tinh quang, nguyên lực màu xám đen cũng lan tỏa quanh người. Cả hai đều đạt tới tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành, mức độ hùng hồn của nguyên lực đương nhiên là hơn vô số lần so với đệ tử khác. Tin ta đi, ngươi chắc chắn phải hối hận vì quyết định của mình. Nguyên Thương chậm chậm nắm tay lại, một thanh thiết kiếm màu đen hiện ra, hắn nhìn Thần Khôi với ánh mắt lấp lánh tinh quang quỷ dị. Giờ nói vậy còn hơi sớm, tay Thần Khôi cũng xuất hiện một thanh đại đao có lưỡi răng cưa màu đen và hoa văn quỷ dị. Đại đao dương cao chỉ thẳng Nguyên Thương, cười lạnh. Động thủ đi, để ta xem Tiểu Nguyên Vương, thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nguyên Thương nhìn Thần Khôi, khóe miệng nhếch lên, sau đó một đạo tàn ảnh hiện ra, nguyên lực bùng phát, toàn thân hắn biến thành một đạo quang ảnh lao tới. Cuộc chiến kinh người cứ vậy mà chính thức bắt đầu. Nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, mùi máu tanh cùng sát ý lan tỏa khắp nơi, bầu trời dường như bị nhuốm một màu đỏ sẫm. Trong khu đất trống lớn này trở nên hoàn toàn hỗn loạn, hai luồng năng lượng hồng lưu va nhau, nguyên lực vận chuyển, đủ mọi loại vũ khí được thi triển, hai bên ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào đối phương. Trận hỗn chiến này chỉ có thể dùng hai từ ác liệt để hình dung. Ánh sáng đỏ rực bùng cháy trên chiến trường, Ứng Hoan Hoan ngồi trong quầng sáng, Thiên Hoàng cầm để trên đùi, bàn tay ngọc lấp lánh huỳnh quang đặt trên dây đàn. Phía trước Ứng Hoan Hoan lúc này có hai kẻ đang cười lạnh, bọn chúng đều là linh tướng của Nguyên Môn, thực lực cửu nguyên niết bàn, thậm chí trong mấy phút trước đã đánh trọng thương hơn chục đệ tử đạo tông. Giải quyết à ta? Bọn chúng nhìn Ứng Hoan Hoan chắn ở phía trước, cùng nhìn nhau một cái rồi lao tới. Nhìn gương mặt đầy hung khí của chúng, vẻ mặt hoạt bát của Ứng Hoan Hoan cũng bị phủ lên một tầm sương lạnh. Đôi mắt nhìn hai linh tướng của Nguyên Môn, ánh mắt hiện lên lam sắc lạnh lẽo. Ngón tay thon dài khẽ gẩy, tiếng đàn vọng ra, hai làn sóng âm vô cùng cuồng bạo bắn tới lao thẳng về phía hai thân ảnh đang xông lên với tốc độ kinh người kia. Bùm một tiếng, sóng âm nổ tung trên người hai gã linh tướng, sức mạnh cuồng bạo đánh bật bọn chúng về sau. Khi rơi xuống đất, vẻ mặt chúng đầy ngưng trọng. Ứng Hoan Hoan hiện giờ là cửu nguyên niết bàn cộng thêm với Thiên Hoàng cầm, nàng có thể một mình chặn đứng hai gã linh tướng của Nguyên Môn. Món nợ đả thương đệ tử đạo tông giờ các ngươi phải trả. Hàn khí bao phủ trên gương mặt Ứng Hoan Hoan, ánh mắt lạnh băng nhìn hai tên kia, ngón tay gảy mạnh, ánh sáng đỏ rực mang theo một làn sóng âm trong trẻo vang lên, làn sóng công kích ập tới. Nguyên Môn còn có bốn linh tướng nữa. Thanh đàn nhìn chỗ Ứng Hoan Hoan, ánh mắt u tối nhìn sang bốn hướng khác. Ở đó đệ tử Nguyên Môn dưới sự chỉ huy của bốn gã linh tướng còn lại, thanh thế đang rất mạnh. Ta đi đối phó một tên. Đại sư huynh Hồng Điện Mục Lực trầm giọng quát. Thực lực của hắn có thể sánh ngang với cường giả cửu nguyên niết bàn, tuy chưa chắc đánh bại đối phương nhưng chắc chắn là ngăn cản được. Ta cũng chỉ đối phó được một tên. Thanh Diệt nghiến răng. Gần đây hắn cũng đã thành công vượt qua niết bàn kiếp, trở thành cửu nguyên niết bàn, thực lực đó cũng chỉ có thể đối phó một gã linh tướng, dù sao thì hắn cũng không có sự trợ giúp của linh bảo thuần nguyên. Còn hai tên nữa làm sao đây? Mục Lực chau mày, đệ tử bình thường rất khó đối phó với cường giả cửu nguyên niết bàn, nếu cứ để mặc không quản chắc chắn sẽ khiến sĩ khí bị đả kích rất lớn. Thanh Diệp cau mày cảm thấy bất lực, thực lực của Nguyên Môn vốn đã hơn hẳn bọn họ, lúc này bọn họ chỉ có thể gắng sức. Hai tên cuối cùng để cho ta. Khi đó một giọng nói trăng trẻo vang lên, Thanh Diệp nhìn thấy cô thiếu nữ mặc váy đen, thân hình mảnh dẻ, tay cầm một lưỡi liềm, tạo thành hình tượng khoa trương bước tới, chính là Thanh Đàn. Nàng sao? Hai người bọn Thanh Diệp kinh ngạc nhìn nàng. Để ta đối phó bọn chúng. Thanh Đàn nhìn hai gã linh tướng của Nguyên Môn, tay nắm chặt lưỡi hái lại nói lần nữa. Nàng có được không vậy? Thanh Diệp không kìm được mà hỏi nhỏ, hắn cũng lo lắng lỡ chẳng may có chuyện gì, không biết phải giải thích sao với Lâm Động. Thanh Đàn nhìn hắn nhưng không nói gì, sau đó Thanh Diệp chợt thấy một luồng hắc quang cuồng liệt tỏa ra từ cơ thể nàng, nhưng nơi hắc quang lan tới không khí dường như cũng đông cứng lại. Nguyên lực thật mạnh mẽ. Hai người Thanh Diệp kinh ngạc nhìn thanh đàn được bao bọc trong hắc quang, nguyên lực của nàng dường như khác hẳn bọn họ. Nguyên lực của bọn họ là sự hòa trộn âm dương, nhưng nguyên lực của thanh đàn thuần túy là vẻ âm hàn. Ta đi. Thanh đàn nói một câu lập tức biến thành một đạo hắc quang, vùng lưỡi hái lên, hai đạo hắc quang âm hàn lao thẳng tới hai tên linh tướng của Nguyên Môn. Hừ, nhà đầu ở đâu, tới tìm cái chết. Hai gã linh tướng thấy thanh đàn lại chủ động công kích mình thì cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trưởng phong mạnh mẽ như hổ vồ mồi ập tới. Xoẹt. Đối mặt với công kích của hai gã linh tướng, thanh đàn cũng không hề né tránh, lưỡi liền đem lớp lánh hàn quang chém mạnh xuống. Phụt. Chỉ thấy lưỡi liềm rạch tan không gian, lưỡi liềm sắc bén lóe lên một cái, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu một gã linh tướng, dường như công kích của thanh đàn có thể xuyên qua không gian. Keng. Một đạo kiếm quang từ một bên bắn tới, vừa hay chặn được lưỡi liềm đang chém xuống. Trong nháy mắt, gã linh tướng lùi nhanh về sau, nhưng đỉnh đầu hắn vẫn bị cứa mất một mẩu thịt, máu tươi chảy ra. Cẩn thận, lưỡi hái trong tay ả này có chút cổ quái. Gã linh tướng còn lại thế vậy trầm giọng quát. Thanh đàn nhìn hai kẻ đó cũng không nói gì, lưỡi hái lại vung lên, kinh phong mạnh mẽ bùng phát, hai gã linh tướng cũng không dám chậm trễ, phải toàn lực nghênh tiến. Chúng ta cũng động thủ. Hai người Thanh Diệp thấy thanh đàn đã chặn được hai gã linh tướng thì thở phào nhẹ nhõm, cùng nhìn nhau rồi tiến vào trong chiến trường chặn hai gã linh tướng còn lại. Trong cả không gian, tiếng sát phạt vang lên tận trời, mắt ai nấy đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại có người bị đánh hộc máu bay ra, không rõ sống chết. Hai bên giao thủ không chút nương tình, đây hoàn toàn là chiến đấu thực sự giữa hai bên thủ địch sâu nặng. Trên đỉnh núi cách đó không xa, đoàn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đứng đó, ánh mắt đều rung động, nhìn trận quyết chiến sinh tử giữa hai tông phái. Quả nhiên, ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn đã không thể điều hòa. Có người cảm thán, mỗi lần cuộc thi đấu tông phái diễn ra, đệ tử đạo tông và Nguyên Môn cũng là đối địch cực kỳ kịch liệt. Thực lực chỉnh thể đệ tử Nguyên Môn mạnh hơn một chút, đạo tông liều mạng như vậy là rất không sáng suốt, vẻ mặt Ngô Quần nặng nề nói. Đúng vậy, hơn nữa lâm động của đạo tông lúc này không biết đã chạy đi đâu, không phải là sợ Nguyên Thương nên không dám hiện thân nữa chứ, một người chen vào. Lâm động đại ca không sợ Nguyên Thương. Lập tức có tiếng phản bác hắn, kẻ đó nhìn sang thì thấy Tô Nhu, gương mặt đầy nộ khí nhìn hắn chằm chằm, hắn cười khan không dám nói gì thêm. Tô Nhu nhìn xuống chiến trường ác liệt, đệ tử đạo tông đang dần dần xuất hiện thương vong, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến Tô Nhu biết rằng đây là chiến trường thực sự. Trận giao chiến này chủ yếu là chỗ Thần Khôi và Nguyên Thương. Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn vào không trung, nơi đó nguyên lực cuồn cuộn, hai thân ảnh đan xen nhau như chớp giật, mỗi lần va chạm vang lên những tiếng nổ như sấm rền. Ngô Quẩn sư huynh, giữa bọn họ ai có khả năng thắng cao hơn? Một gã đệ tử lên tiếng hỏi. Ngô Quẩn lưỡng lự một chút rồi mới nói. Thành Trúc từng nói Nguyên Thương hiện giờ vô cùng nguy hiểm, cho dù nàng ấy cũng khó lòng thắng được hắn. Mặc dù Thần Khôi kia danh tiếng tuy không nhỏ, nhưng có lẽ là Nguyên Thương có khả năng chiến thắng cao hơn. Tô Nhu bên cạnh nghe vậy trong lòng khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lại, nàng nghiêng đầu nhìn phía chân trời đầy lo lắng. Nàng biết nếu Thần Khôi mà bại trong tay Nguyên Thương thì đạo tông sẽ nguy hiểm. Lâm Động đại ca, mình... Huỳnh hãy mau quay lại đây đi. Ở phía xa trận đại chiến có hai đạo lưu quang đang đuổi theo thời gian để phóng tới, tạo thành những âm thanh trầm đục nổ vang, gây sự chú ý cho những người bên dưới. Sắc mặt của Lâm Động căng thẳng nhìn về phía trước, bầu trời nơi đó dường như tỏa ra mùi tanh nồng của huyết tinh. Tiêu Tiếu sư tỷ, bọn họ nhất định là đang đợi ta. Lâm Động siết chặt nắm tay, đôi long rực vỗ mạnh, tốc độ lập tức tăng lên cực hạn. Trên bầu trời nguyên lực cuộn trào, hai thân ảnh mang theo năng lượng cuồng bạo xé tan không khí, cuối cùng trước ba ánh mắt chấn động đâm sầm vào nhau. Vào khoảnh khắc va chạm dường như có tiếng sấm rền kinh thiên động địa, làn sóng nguyên lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra. Hai đạo thân ảnh cùng bắn ngược ra sau, bước chân trên không đạp vài bước mới đứng vững lại được. Nguyên Thường vùng tay chặn lại kinh khí đang xâm thực cơ thể, ánh mắt nhìn về phía Thần Khôi cười nhạt. Lâu không giao thủ, người cũng tiến bộ không ít. Quá khen. Thần Khôi nắm tay lại, nguyên lực màu xám đen ngưng tụ trong lòng tay, lạnh lùng nhìn Nguyên Thương. Đệ tử đạo tông xem ra không phải đối thủ của Nguyên Môn rồi. Nguyên Thương liếc nhìn xuống dưới, trong trận hỗn chiến đó hiển nhiên Nguyên Môn đã chiếm thượng phong. Thần Khôi trâu mày, hắn nhìn về phía thanh đàn, khi hắn thấy nàng một mình đối diện hai gã cường giả cửu nguyên niết bàn, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Tuy hắn biết cô nàng tiểu sư muội bảo bối của mình có một số thủ đoạn, nhưng nếu để xảy ra sai sót gì thì có lẽ khi trở về sư phụ không tha cho hắn mất. Xem ra đành phải kích bại người này trước vậy. Ánh mắt Thần Khôi lấp lánh đột nhiên nói, nếu hắn có thể đánh bại Nguyên Thương thì khí thế Nguyên Môn chắc chắn sẽ giảm sút. Người chắc là người làm được sao? Khóe miệng Nguyên Thương nhếch lên cười nhạt. Thần Khôi không nói gì, chậm rãi xắn tay áo lên, sau đó những tia hắc quang quỷ dị đột nhiên tràn ra dưới da của hắn, chớp mắt cánh tay đen như mực, ngón tay sắc bén lóe lên hắc quang, kèm theo hàn khí lạnh lùng. Nguyên Thương thấy vậy, hai mắt nheo lại, hàn ý trong mắt càng đậm. Binh ở bên dưới, sắc mặt của Bàng Thống tràn ngập vẻ dữ dằn, một quyền mang theo nguyên lực hùng hậu đấm thẳng vào ngực một gã đệ tử nguyên môn, tên đệ tử đó phun máu cả người, mềm nhũn đổ vật ra. Bàng sư huynh cẩn thận. Nhưng khi vừa đánh chết đệ tử đó thì một tiếng hô vang lên từ đằng sau, trong lòng Bàng Thống run lên, thân thể nhanh chóng dịch chuyển sang trái, soạt, một đạo kiếm quang sượt qua cánh tay Bàng Thống để lại vết thương sâu hoắm, máu tươi ứa ra. Vút, kiếm quang không trúng đích, các đệ tử nguyên môn lập tức bước tới, kiếm quang trong tay như độc xà nhắm cổ họng Bàng Thống lướt tới. Keng. Nhưng khi kiếm quang vừa bắn tới, phía sau Bàng Thống có thân ảnh hiện ra, một thanh đại đao xoay như gió chặn đứng kiếm quang, đao phong khiến các đệ tử nguyên môn thổ huyết lùi lại. Bàng sư huynh, không sao chứ? Tưởng Hạo và Bàng Thống áp lưng vào nhau, hắn quẹt máu trên mặt, không sao, cảm ơn. Bàng Thống lắc đầu, vận chuyển nguyên lực ngăn không cho máu chảy tiếp, ánh mắt liếc nhìn chung quanh tối sầm lại. Trận huyết chiến lúc này đã thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp thực lực giữa hai bên, một số đệ tử đạo tông đã có dấu hiệu cạn kiệt nguyên lực. Thế cục không hay, sắc mặt Bàng Thống, Tưởng Hạo tối sầm lại. Lúc này những đệ tử ưu tú như bọn họ cũng đã bị thương, chắc hẳn đệ tử bình thường càng nặng. Bàng Thống gật đầu, nhưng hai bên đã giết chóc đến hăng máu, căn bản không còn đường lui. Lâm Động còn không về, có lẽ chúng ta không cầm cự được mất. Tiêu Tiếu sư tỷ và Vương Diêm sư huynh cũng chỉ có thể ngăn được Linh Chân và Lôi Thiên lại thôi, Tưởng Hạo nói. Đừng nói nữa, Lâm Động sư đệ nhất định về kịp. Bàng Thống nhíu mày quát lên, đang định ra tay thì sắc mặt biến đổi, ngẩng phát đầu lên bầu trời phía trên. Ở đó bỗng có một luồng năng lượng rất mạnh đang bùng nổ. Nguồn năng lượng đó vô cùng dồi dào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Sau đó bọn họ nhận thấy nơi nguyên lực màu xám đen dâng lên, hai cánh tay Thần Khôi tỏa ra vô khố lượng sát khí đen tối. Năng lượng mạnh thật, Thần Khôi định dùng đến sát chiêu. Xem ra cả hai muốn nhanh chóng đánh bại đối phương, nhưng Nguyên Thương cũng không phải loại tầm thường. Mọi ánh mắt tập trung nhìn lên bầu trời, bọn họ biết trận chiến ở đó quyết định thắng bại của trận đại chiến bên dưới. Thần Khôi hay là Nguyên Thương, bất kỳ thất bại cũng sẽ đả kích lớn đến khí thế của đôi bên. Oanh một tiếng, hắc quang ngưng tụ sau lưng Thần Khôi, ánh mắt hắn sắc lẻm bước ra một bước, sau đó bàn tay cong lại thành chảo, nhắm thẳng Nguyên Thương ở phía xa, vuốt một đường. Đại hắc ám thiên quỷ chảo, tiếng hô trầm đục cũng phát ra từ miệng Thần Khôi. Trên bầu trời lập tức có những âm thanh chói tai như ma quỷ gào khóc vang lên. Hắc quang ngưng tụ biến thành một cái vuốt quỷ đen sì to lớn gần trăm trượng, âm phong ào ào quấn quanh đầy quỷ dị. Ầm một tiếng, quỷ chảo hắc ám xuyên thủng hư không, mang theo sức mạnh sắc lạnh đáng sợ ập tới Nguyên Thương. Ha ha, đây là vũ khí đắc ý của Thần Khôi ngươi sao? Cũng được, hôm nay trước mặt tất cả mọi người ta sẽ phá nó hoàn toàn. Nguyên Thương nhìn quỷ chảo ập tới nhưng không hề né tránh, ngược lại ngửa mặt cười to, nguyên lực phía sau dâng lên như sóng thủy triều. Nguyên Đế Điển, Nguyên Thiên Thủ, bàn tay Nguyên Thương giơ ra nắm chặt lại, oanh một tiếng, nguyên lực hùng hồn phía sau hắn biến thành một bàn tay khổng lồ, trên đó ngưng tụ ra một luồng năng lượng đáng sợ, làm rung chuyển cả thiên địa. Bùm, bàn tay nguyên lực khổng lồ vừa hình thành đã đập xuống, oanh kích lên quỷ chảo trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Rầm. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, quỷ chảo và bàn tay khổng lồ không ngừng phát ra năng lượng cuồng bạo, muốn đánh tan đối phương. Nhưng thực lực đôi bên lúc này là tương đương, vì thế công kích cuồng bạo thế nào cũng chưa thể có ưu thế rõ nét, không phần cao thấp. Mọi người thấy công kích đôi bên giằng co, bất giác lẩm bẩm. Nguyên Thương dường như nghe được những tiếng nói ấy, ánh mắt lóe lên nét cười lạnh, khóe miệng cong lên thành nụ cười quỷ dị. Thần Khôi, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Nguyên Thương cười khẽ một tiếng, hai tay kết ra ấn pháp quỷ dị, trên trán hiện ra một cái phù ấn huyền ảo. Linh ấn, Thần Khôi lập tức nhìn thấy đồng tử co lại, gương mặt xuất hiện chấn động, hắn không ngờ là Nguyên Thương này lại có được linh ấn. Nhận ra rồi sao? Nguyên Thương nhìn sắc mặt kịch biến của Thần Khôi, nở ra nụ cười dữ tợn, phù ấn trên trán lấp lóe, linh khí của hắn lập tức dâng lên. Bùm! Khi khí tức gia tăng, bàn tay khổng lồ của Nguyên Thương cũng mạnh mẽ hơn, thể tích tăng cao, tóm chặt lấy quỷ chảo của Thần Khôi, phóng ra một tia sức mạnh đáng sợ, quỷ chảo lập tức xuất hiện vết rạn nứt. Vỡ, Nguyên Thương quát lớn, ngay sau đó tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh giòn tan vang lên, quỷ chảo đã bị bóp cho vỡ vụn. Hự, quỷ chảo bị phá vỡ, Thần Khôi hự lên một tiếng, gương mặt tái nhợt. Cho ngươi đường, nhưng ngươi không đi, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Nguyên Thương được thế bước tới, bàn tay khổng lồ xuyên phá hư không, đập xuống Thần Khôi. bóng đen bao trùm đường lui của thần khôi trước vô số ánh mắt chấn kinh đập thẳng lên người hắn. Rầm, tiếng động cực mạnh khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Một đạo hắc quang bắn xuống từ trên trời giáng thẳng xuống mặt đất, sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất toác ra một cái rãnh khổng lồ, trong đó là thần khôi sắc mặt trắng bệch, thân thể đầy máu, rõ ràng thương thế không nhẹ. Nguyên Thương nhìn thần khôi với ánh mắt u ám, thanh thiết kiếm xuất hiện trong tay, một đạo kiếm kình bắn thẳng về phía thần khôi. Xem ra hắn muốn hạ sát thủ chặt đầu thần khôi. Tinh tang, nhưng khi kiếm kình còn cách thần khôi khoảng chục thước thì bỗng có tiếng đàn vang lên, một làn sóng âm đỏ rực bắn tới từ phía xa, chặn lại kiếm kình. Hở, thế ánh mắt Nguyên Thương tối lại nhìn sang bên này, thấy thiếu nữ tay cầm thanh đàn cổ với ánh sáng đỏ bao quanh, đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Phía dưới mặt đất là hai gã linh tướng đã gục ngã, hiển nhiên bọn chúng có liên thủ cũng không đánh bại được Ứng Hoàn Hoan với Thiên Hoàng Cầm trong tay. Linh Bảo Thuần Nguyên. Nguyên Thương liếc nhìn Thiên Hoàng Cầm trong tay Ứng Hoàn Hoan, cười nhạt. Ngươi tưởng rằng dựa vào nó có thể đấu với ta sao? Ứng Hoàn Hoan bay lên, nhìn thần khôi đã bị trọng thương, nàng khẽ cắn môi, sâu trong đáy mắt ánh lên làm sắc lạnh lẽo. Sau đó nàng khoanh chân ngồi giữa không trung, dường như muốn ra tay chặn đứng Nguyên Thương. Ha ha, đạo tông đã thiếu người đến mức này, phải để một tiểu nha đầu ra tay sao? Nguyên Thương thấy vậy lắc đầu cười mỉa mai. Còn có ta. Nguyên Thương vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen, tay cầm lưỡi hái bay tới bên cạnh Ứng Hoan Hoan, chính là thanh đàn đã đánh bại hai gã linh tướng khác. Tuổi tác hai cô thiếu nữ này tuy không lớn nhưng chiến tích xem ra không tầm thường chút nào. Lại là Linh Bảo Thuần Nguyên. Nguyên Thương nhìn thanh đàn đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lướt qua lưỡi hái, đồng tử co lại. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng bọn họ không ngờ người ra mặt chặn đứng Nguyên Thương lại là hai thiếu nữ như hoa như ngọc thế này. Hai thiếu nữ hiện thân rõ ràng khiến không khí đầy mùi máu tanh đông đặc lại, không ít đệ tử đạo tông sau khi kinh ngạc ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sao Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ lại ra mặt? Sao bọn họ có thể chặn được Nguyên Thương chứ? Một số đệ tử đầy lo lắng thốt lên. Nhân khí của Ứng Hoan Hoan trong đám đệ tử đạo tông là rất cao, bình thường ai cũng thích cô nàng thiếu nữ đáng yêu hoạt bát này. Giờ thấy nàng đứng ra định giao thủ với Nguyên Thương, không ít người cảm thấy phẫn nộ, không phải vì Ứng Hoan Hoan mà là vì bọn Nguyên Môn ức người quá đáng. Đáng chết, Thanh Diệp một trưởng đánh lui một gã linh tướng Nguyên Môn, sắc mặt tím tái nhìn cảnh tượng này, bàn tay nắm lại răng rắc, lúc này lại để cho một cô gái ra mặt, thực sự đả kích đến lòng tự tôn của nam nhân. Hử, lúc này nên tự lo cho mình thì hơn. Gã linh tướng kia cười khẩy, thân hình lao tới, dùng trưởng phong tấn công Thanh Diệp. Lão tử chém chết cả họ nhà ngươi. Ánh mắt Thanh Diệp đỏ ngầu, phong độ thường ngày lúc này đã biến mất hoàn toàn, nguyên lực cuộn trào nghênh đón gã linh tướng kia, công kích đột nhiên trở nên vô cùng liều lĩnh, hoàn toàn là cách đánh liều mạng, cũng khiến gã linh tướng kia vất vả chống đỡ. Sự bộc phát kiểu như Thanh Diệp không ngừng xuất hiện trên chiến trường, không ít đệ tử đạo tông bị cảnh tượng này kích thích, hai mắt đỏ ngầu giống như phát điên. Từ khi nào mà bọn họ lại cần một cô gái đứng ra ngăn chặn cường địch bảo vệ họ, sự việc thê thảm lần trước lẽ nào lại xuất hiện một lần nữa sao? Tuyệt đối không thể. Những tiếng gầm điên cuồng vang lên trong đầu không ít đệ tử đạo tông. Đám đệ tử Nguyên Môn kinh hãi nhận ra công kích vốn bắt đầu yếu ớt của đệ tử đạo tông bỗng nhiên lại trở nên hung hãn rất nhiều. Sự bùng nổ đột ngột của khí thế các đệ tử đạo tông khiến đám đệ tử Nguyên Môn có chút trở tay không kịp, tình hình hơi thoát khỏi tầm kiểm soát. Dùng cách này để tăng cường khí thế sao? Cũng không tệ, nhưng e là phải trả giá rất đắt. Nguyên Thương cũng nhận ra sự thay đổi đó, hắn cười lạnh lùng nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn. Ứng Hoàn Hoàn cũng thấy sự thương vong của các đệ tử đạo tông, lòng đau như cắt, đôi mắt đỏ lên. Với người lần đầu tiên trải qua một trận sinh tử như nàng thì cảnh đó thật là tàn khốc. Ta sẽ chặn được ngươi. Nhưng ngón tay đặt trên dây đàn hơi run lên, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Thương, giọng nói trong trẻo mang theo băng hàn lạnh lẽo. Nàng biết nếu để Nguyên Thương gia nhập chiến trường phía dưới, chắc chắn bên phía đạo tông sẽ là thất bại, tổn thất nặng nề. Nhà đầu không biết trời cao đất dày, Nguyên Thương cười nham hiểm. Ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Nếu các ngươi đã dám xuất hiện thì hãy tự gánh hậu quả. Chịu cái đầu ngươi, thanh đàn trợn mắt, lưỡi hái màu đen chấm mạnh xuống không gian trước mắt dao động. Đao quang cùng hàn khí mạnh mẽ xuyên qua hư không xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Thương một cách quỷ dị, hung hăng giáng xuống. Thế nhưng khi đao quang sắp chém xuống đỉnh đầu Nguyên Thương, hắn lùi ra một bước vừa hay né kịp. Nó có thể phát động tấn công ở mọi khoảng cách sao? Tránh được đao quang quỷ dị này, Nguyên Thương liếc nhìn cái lưỡi hái trong tay thanh đàn, công kích vừa rồi đúng là quỷ dị khó đoán, nhưng đáng tiếc thực lực của chủ nhân nó thì hơi yếu. Hoan Hoan cùng ra tay, thấy công kích chật mục tiêu, về mặt thanh đàn hiện lên sự ngưng trọng nói, được, Ứng Hoàn Hoàn gật đầu, đương nhiên nàng biết Nguyên Thương mạnh mẽ như thế nào, nếu không phải trong tay bọn họ đều có linh bảo thuần nguyên thì căn bản không thể giao thủ được với hắn. Ứng Hoàn Hoàn chạm vào Thiên Hoàng Cầm, máu tươi thấm ra từ lòng bàn tay, lập tức khiến Thiên Hoàng Cầm đỏ rực, càng phát ra ánh sáng chói lòa. Hoàn Hoàn, tay người thật đẹp. Thanh Đàn liếc nhìn những ngón tay thon dài trên cây đàn, bỗng nhiên nói một câu đầy ngưỡng mộ. Ứng Hoàn Hoàn nghẹn họng, không ngờ lúc này mà Thanh Đàn vẫn còn tâm tư để ý đến bàn tay của nàng. Hi hi. Thấy Ứng Hoàn Hoàn sững sờ, Thanh Đàn nở ra nụ cười tinh nghịch, rồi vội vàng tập trung tinh thần, nguyên lực âm sát cuộn trào lên. Ta giữ trận hắn, còn ngươi tấn công từ xa. Thanh Đàn vừa dứt lời, hắc quang vọt ra từ lưỡi liềm, công kích của nàng vốn là vô cùng quỷ dị, rõ ràng còn cách Nguyên Thương một đoạn, nhưng đao quang không hề bị cản trở bởi khoảng cách, ào ạt lao tới Nguyên Thương. Tuy ban đầu công kích quỷ dị này của Thanh Đàn khiến Nguyên Thương có chút bất ngờ, nhưng dù sao thực lực của hắn cũng hơn hẳn Thanh Đàn. Hắn rất nhanh ổn định thân hình, thiết kiếm trong tay bắn ra những luồng kiếm khí cường đại, đánh tan đao quang. Khi Thanh Đàn dùng toàn lực tấn công thì Ứng Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, sâu trong đáy mắt hiện lên lam sắc lạnh lẽo, ngón tay khẩy lên dây đàn, một tiếng phượng ngâm trong trẻo vang lên. Uỳnh! Ánh sáng đỏ rực cuồn cuộn bùng phát từ Thiên Hoàng Cầm, hình hoa văn phượng hoàng bay ra, cuối cùng biến thành một đầu phượng hoàng khổng lồ, sải cánh hàng trăm trượng, lan tỏa ra một luồng năng lượng khủng bố. Vút! Đầu phượng hoàng giang rộng đôi cánh vỗ mạnh, những chiếc lồng vũ mang theo ánh sáng chói lòa bắn dư vũ bão về phía Nguyên Thương. Hừ! Nguyên Thương thấy vậy hử lạnh một tiếng, vung tay lên, nguyên lực hùng hồn biến thành một tấm lá chắn khổng lồ chặn đứng những chiếc lồng ánh sáng kia lại. Rầm! Tấm lá chắn vang lên những tiếng nổ dữ dội, rất nhiều vết nứt lan ra, nháy mắt đã bị đánh tan tành. Sự lợi hại của linh bảo thuần nguyên đã được hiển lộ mạnh mẽ. Nguyên Thương nhào mắt nhìn tấm lá chắn vỡ vụn, tay cầm thiết kiếm rung lên, kiếm kình mạnh mẽ đánh tan những chiếc lồng vũ ánh sáng đang lao tới. Dùng linh bảo thuần nguyên tiêu hao rất nhiều nguyên lực, ta muốn nhìn xem hai nha đầu chưa chạm đến sinh huyền cảnh thì có thể kiên trì được bao lâu. Nguyên Thương nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn cười khẩy nói. Nghe vậy hai nàng nheo mắt lại, thực lực của Nguyên Thương không chỉ cường hãn mà kinh nghiệm chiến đấu vô cùng lợi hại, hắn hiểu được nhược điểm của linh bảo thuần nguyên. Hai người nhìn nhau cùng gật đầu, kiểu đối đời này không thể kéo dài, đành phải liều mạng. Ứng Hoan Hoan khẽ gảy đàn, tiếng đàn du dương vang lên, ánh sáng trên đầu phượng hoàng lập tức bùng sáng, dường như biến thành một quầng sáng bao bọc lấy phượng hoàng. Uỳnh! Sức mạnh khủng bố điên cuồng tỏa ra từ quầng sáng rực đỏ, nhiệt độ không gian chung quanh như tăng lên. Soạt một tiếng, trong khi Ứng Hoan Hoan tụ sát chiêu thì sắc mặt Thanh Đàn ngưng trọng, lưỡi hái trong tay bay ra, ngón tay điểm vào không trung, một tia máu tươi từ đầu ngón tay bắn thẳng vào lưỡi liềm, sắc đỏ hiện lên tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Làm xong những việc này, Thanh Đàn cũng không có dừng tay lại, sau một chút do dự, hai bàn tay nàng bỗng kết ấn pháp huyền ảo, nơi trán lập tức hiện lên hắc quang, một tấm phù văn cổ xưa từ bàn tay bay ra từ nê hoàn cung của nàng. Tấm phù văn cổ xưa màu đen xuất hiện, toàn bộ thiên địa lập tức tối lại, hắc quang cuộn trào từ bên trong. Đây là... Đồng tử Nguyên Thương co rút lại nhìn tấm phù văn cổ xưa vừa xuất hiện. Đây là hắc ám tổ phù. Hắc quang lan tràn khắp bầu trời, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm phù văn cổ xưa lơ lửng ở trên không. Ở đó tỏa ra một luồng năng lượng kinh người. Hắc ám tổ phù ư? Ở đây cũng có không ít người có nhãn lực tốt, vì thế rất nhanh đã nhận ra sự kỳ lạ trong những luồng năng lượng kia, sau đó là những tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên. Nguyên Thương cau mày nhìn hắc ám tổ phù xuất hiện trên trán Thanh Đàn, thứ năng lượng đó rất giống với hắc ám tổ phù trong truyền thuyết, nhưng mà dường như có gì đó không đúng lắm. Hắc ám tổ phù không chỉ có mức độ năng lượng như thế này. Ánh mắt Nguyên Thương lấp lánh một lúc sau, dường như nghĩ ra điều gì, lông mày nhướng lên lẩm bẩm, thì ra là phù văn mô phỏng theo hắc ám tổ phù. Nhãn lực của Nguyên Thương cũng không tầm thường, chỉ dựa vào một chút manh mối đã đoán được hắc ám tổ phù này của Thanh Đàn không phải là bản chính. Hắc ám tổ phù là bảo vật chấn điện của hắc ám điện, mà tấm linh phù này đều được mô phỏng vô cùng hoàn hảo, hiển nhiên cũng chỉ có một vài lão quái vật trong hắc ám điện mới làm được. Nữ tử này có thân phận thế nào mà lại có được nó? Nguyên Thương không ngừng phán đoán. Lẽ nào ở ta là người của hắc ám điện sao? Nguyên Thương nhíu mày, nếu vậy thì phiền phức, thực lực của hắc ám điện không thua kém gì Nguyên Môn, nếu giết ả thì có lẽ hắc ám điện sẽ không để yên. Hơn nữa ả ta còn có thể mô phỏng được hắc ám tổ phù, chắc hẳn là có địa vị không tầm thường trong hắc ám điện. Trong lúc Nguyên Thương đang suy nghĩ thì hắc ám tổ phù bay ra từ trán của Thanh Đàn, bỗng bắn ra hắc quang, ngưng tụ lại trên không trung, biến thành một đạo hắc ảnh khổng lồ, mơ hồ còn tỏa ra một thứ sức mạnh vô cùng hung hãn. Hắc ảnh hình thành trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, giơ bàn tay khổng lồ ra tóm lấy cái lưỡi liềm màu đen. Hắc ảnh này đứng sừng sững giữa không trung, tay cầm lưỡi hái, nhìn tựa như tử thần hàng lâm, tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng hung hãn. Tiếng phượng ngâm trong trẻo vang lên, Ứng Văn Hoan ngồi đằng xa gương mặt tái đi, nhưng rồi nàng nghiến răng khẩy mạnh dây đàn, một làn sóng âm mang theo sự lạnh lẽo bùng lên. Thiên hoàng cầm, thiên âm niết bàn. Sau khi Ứng Hoan Hoan dứt lời thì trong quầng sáng đỏ rực phía trên bỗng chuyển ra những âm thanh du dương, sau đó là những ngọn lửa rực cháy lan tràn ra khỏi quầng sáng, mang theo sức mạnh hủy diệt, tựa như một tảng thiên thạch bay vút qua chân trời, lao thẳng về phía Nguyên Thương. Tảng thiên thạch bay ra, từ nó lại khuếch tán ra những âm thanh huyền diệu, nguyên lực trong thiên địa dường như hoàn toàn bạo động theo những luồng thanh âm đó. Hắc ám ma liêm, chạm hồn. Khi công kích mạnh mẽ của Ứng Hoan Hoan vừa bay ra, ánh mắt thanh đàn cũng lóe lên vẻ ngưng trọng, thủ ấn biến đổi, tiếng hô vang lên. Thanh đàn vừa dứt lời thì hắc ảnh khổng lồ cầm lưỡi liềm lập tức bước tới chém xuống đầu Nguyên Thương. Rầm, lưỡi liềm chém xuống không gian phía trước như méo đi, một đạo hắc quang khổng lồ hàng trăm trượng xuyên thấu hư không, chớp mắt một cái đã mang theo khí tức mạnh mẽ lạnh băng chém xuống Nguyên Thương. Uỳnh. Công kích của hai cô gái gần như được phát động đồng thời, mọi người nhìn lên cảnh tượng đó với ánh mắt đầy vẻ chấn kinh, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ, với thực lực Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn lại có thể thi triển được công kích khủng khiếp đến vậy. Với công kích này chắc hẳn là ngay cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh cũng phải chọn cách né tránh. Thật sự không ngờ hai cô gái này tuổi đời thì còn trẻ mà thủ đoạn lại lợi hại đến như vậy. Ngô Quần ngẩng đầu nhìn lên đầy vẻ cảm thán trong mắt. Nhưng đối thủ lần này của bọn họ là Nguyên Thương, hắn ta đánh bại được cả thần khôi, trong số các đệ tử Đông Huyền Vực còn ai chế ngự được hắn. Nói tới đây, Ngô Quần nhức nhìn Tô Nhu, quả nhiên Tô Nhu tựa hồ rất muốn phản bác, hắn liền lắc đầu khổ não. Có phải muội lại định nói là Lâm Động đại ca của muội làm được không? Tô Nhu đỏ mặt lầm đầm gì đó nhưng lại không nói ra. Muội nên cầu mong cho hắn nhanh chóng tới đây, nếu không trận chiến này kết thúc sẽ là một đả kích rất lớn với danh tiếng của hắn. Dù hắn có lý do vắng mặt hợp lý thế nào, nhưng nếu hắn không xuất hiện thì đệ tử đạo tông sẽ vô cùng thất vọng. Ngô Quần nghĩ một chút nhìn Tô Nhu nói, dù là người chiến bại cũng được người ta tôn trọng hơn là một người không chịu xuất hiện ứng chiến. Tô Nhu nghe vậy hai tay bất giác siết chặt lại, cắn môi nói, Lâm Động đại ca nhất định sẽ tới. Hy vọng là thế. Ngô Quần nhún vai nhìn lên bầu trời không chớp mắt, ngay sau đó đồng tử hắn hơi co lại, bởi vì lúc này hai đạo công kích vô cùng cường hãn đã phong tỏa đường lui của Nguyên Thương, cuối cùng lao xuống. Nguyên Đế Điển, Nguyên Đế Trung. Đoàn công kích đủ để khiến bất cứ cường giả kiểu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong nào phải lạnh gáy, cuối cùng oanh kích lên người Nguyên Thương, nhưng vào khoảnh khắc đó Nguyên Thương cũng đã hô lên một tiếng, uỳnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chói tai, một cơn bão nguyên lực cuồng bạo đáng sợ hình thành trên bầu trời. Dầm, dường như cả không gian đều biến dạng, ngọn núi bên dưới cơn bão lập tức nổ tung, mặt đất cũng nứt toác ra thành vô số khe rãnh khổng lồ, không ít người còn hốt hoảng lui về sau. Trước bao ánh mắt chấn kinh, làn sóng năng lượng kéo dài mấy phút sau mới dần tan đi. Sau khi cơn bão tan hết, mọi ánh mắt đều nhìn về trung tâm của cơn bão. Những ánh sáng cuồng bạo dần dần tắt lịm, một cái chuông khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Nguyên Thương sư huynh đỡ được rồi, thực lực thật đáng sợ. Nhìn cái chuông cổ xuất hiện, đám đệ tử nguyên môn phía dưới bùng nổ tiếng hoan hô, còn đám đệ tử đạo tông sắc mặt nhợt nhạt, bọn họ đều biết Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn không thể thi triển công kích đáng sợ như vậy thêm một lần nữa. Rắc. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, trên chiếc chuông xuất hiện những vệt nứt dạn rồi nhanh chóng lan rộng ra, Nguyên Thương lại xuất hiện trên bầu trời. Mọi ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thương, nhất thời đồng tử không ít người co lại, bởi vì họ nhìn thấy trước ngực Nguyên Thương xuất hiện một vết máu dài nửa thước. Nguyên Thương cũng bị thương rồi. Nhìn vết máu nơi ngực của Nguyên Thương, cả không gian vang lên những tiếng ồ kinh ngạc. Hai nữ tử này cũng thật là lợi hại, công kích vừa rồi tuy cuối cùng bị Nguyên Thương chặn lại nhưng cũng khiến hắn bị thương. Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn ở phía xa, cảm giác trong lòng nhất thời trùng xuống, không ngờ liên thủ công kích mạnh nhất của hai người bọn họ cũng không đạt được kết quả mong muốn. Thực lực Nguyên Thương này quả là đáng sợ. Ha ha, nhiều năm rồi chưa có cảm giác bị thương. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn vết thương trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn với ánh mắt dữ dằn. Có điều, sầu diễn của các ngươi đến đây là kết thúc. Vừa dứt lời thì sát ý lạnh thấu xương tỏa ra từ cơ thể hắn. Hắn bước ra một bước, thân hình biến thành một đạo quang ảnh, lao thẳng về phía Ứng Hoan Hoan. Thấy Nguyên Thương động thủ, sắc mặt Ứng Hoan Hoan khẽ đổi, tay gảy dây đàn, hơn chục làn sóng âm đỏ rực bắn ra. Dầm. Thế nhưng đối mặt với công kích của Ứng Hoan Hoan, mười ngón của Nguyên Thương búng ra liên tục, kinh phong đánh tan sóng âm của nàng, sau đó tốc độ không giảm tiếp tục lao tới, xem ra hắn định hạ sát thủ, đứng lại. Thanh Đàn thấy Nguyên Thương tấn công Ứng Hoan Hoan thì khẽ giật mình, vội vàng lao tới, vùng lưỡi hái lên, xuyên thủng hư không chém vào Nguyên Thương. Cút! Sắc mặt Nguyên Thương lạnh băng, lật tay tung trưởng, nguyên lực hùng hậu nhanh như chớp đánh lên người Thanh Đàn. Ầm! Bị đánh trúng, Thanh Đàn bay ngược ra sau, khóe miệng trào máu. Đánh bay Thanh Đàn, Nguyên Thương đã xuất hiện trước mặt Ứng Hoan Hoan, trường phong mang đầy sát khí tung ra. Ứng Hoàn Hoàn thấy vậy, tay đập mạnh vào Thiên Hoàng Cầm, chiếc đàn bay lên chắn ở phía trước. Nguyên Thương cười khẩy, trưởng phong không hề giảm lực đánh thẳng vào Thiên Hoàng Cầm. Keng, phụt. Âm thanh kim loại trong vắt vang lên, kình phong cuồng bạo cuộn trào, gương mặt Ứng Hoàn Hoàn đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nàng bắn ngược ra sau, bước chân loạn choạng có phần thảm hại, rơi xuống đất. Tiểu sư tỷ, đám đệ tử đạo tông chung quanh thế vậy, sắc mặt đều kịch biến. Soạt. Nguyên Thương thấy Ứng Hoàn Hoàn tránh được sát chiêu, sát khí bùng lên trong mắt, hắn xoay người đuổi theo. Tuy hắn có phần e dè thân phận của Thanh Đàn, nhưng với Ứng Hoàn Hoàn hiển nhiên đã nổi lên sát ý. Bảo vệ tiểu sư tỷ, hơn chục đệ tử đạo tông ở gần Ứng Hoàn Hoàn thấy Nguyên Thương vẫn định động thủ, lập tức xuất hiện phía trước Ứng Hoàn Hoàn, nhìn quang ảnh đang lao tới với ánh mắt phẫn nộ. Các người muốn chết. Nguyên Thương thấy những đệ tử đạo tông bình thường cũng dám chắn trước mặt mình, khóe miệng nhếch lên, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Nhất thời mười mấy đệ tử kia đều bị hắn đánh hộc máu văng ra, dường như còn nghe thấy cả tiếng gân cốt gãy lìa. Ứng Hoàn Hoàn nhìn những đệ tử đó, ánh mắt đỏ ngầu lên. Hoàn Hoàn, lùi xuống. Vương Diêm đang đấu với Lôi Thiền bỗng quát lên, vì hắn đã thấy Nguyên Thương đang tung trưởng phong về phía Ứng Hoàn Hoàn. Thế nhưng Hoàn Hoàn lúc này đã cạn kiệt nguyên lực, nhìn Nguyên Thương đang lao tới mà không thể phòng ngự được. Vèo. Trưởng phong mạnh mẽ của Nguyên Thương lớn dần trong mắt Ứng Hoan Hoan. Thế nhưng ngay trước khi chạm mục tiêu, Vương Diêm toàn thân đẫm máu đã bay tới, một trưởng đánh lên người Ứng Hoan Hoan làm nàng văng ra, sau đó hắn vội vàng muốn lui về. Đã muốn cứu người thì phải trả giá, nhưng hắn vừa định lùi lại thì Nguyên Thương đã cởi lạnh, nhanh như chớp tóm lấy cánh tay Vương Diêm, kình lực phát ra, cánh tay Vương Diêm vẹo đi, rắc một tiếng vang lên, bốp, bẻ gãy cánh tay Vương Diêm. Nguyên Thương tung cước đá Vương Diêm văng đi mấy chục thước, tạo nên một cái rãnh dài. Lôi Thiên, giải quyết ả ta. Nguyên Thương lạnh lùng phân phó. Lôi Thiên nghe vậy, thân hình khẽ động, liền xuất hiện trước mặt của thiếu nữ đang sững sờ nhìn Vương Diêm. Giờ mà còn thời gian quan tâm tới kẻ khác sao? Lôi Thiên nhìn Ứng Hoan Hoan, ánh mắt đỏ hoe nhìn Vương Diêm, khóe miệng hắn nhếch lên, hai ngón tay cong lại, kình phong lạnh lẽo như chớp nhắm cổ họng Ứng Hoan Hoan bắn tới. Để ta xem, lần này thì còn ai, ai cứu được ngươi? Nhìn cái cổ họng trắng ngần của thiếu nữ, Lôi Thiên liếm môi, ánh mắt lóe lên khoái cảm biến thái. Sắc mặt tất cả đệ tử đạo tông đều kịch biến, ánh mắt đỏ ngầu. Hoan Hoan. Trên bầu trời, Ứng Tiêu Tiếu nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt tái đi, nàng hét lên một tiếng xé lòng. Lúc này thì nên tự để ý đến bản thân. Linh Chân cởi lạnh, chiếc quạt trong tay điểm ra, xuyên thủng phòng ngự của Ứng Tiêu Tiếu, động vào vai nàng, kinh khí bắn ra tạo thành một lỗ máu trên vai. Ứng Tiêu Tiếu thảm hại lui về sau. Nhưng lúc này nàng không có tâm tư để ý đến thương thế của mình, nàng tuyệt vọng nhìn nữ tử như đóa hoa đang khô cạn sức sống trước công kích của Lôi Thiên. Lâm động, Ứng Tiêu Tiếu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, âm thanh tuyệt vọng như xé rách cả tâm can, khiến cho không ít người ánh mắt phải đỏ lên. Đệ tử đạo tông đã bị ép đến đường cùng rồi. Sau tiếng hét, Ứng Tiêu Tiếu nhìn vào vùng trời không chút động tĩnh, nước mắt cuối cùng rơi ra, toàn thân vô lực ngồi bệt xuống. Nếu Ứng Hoàn Hoàn xảy ra chuyện gì thì nàng còn mặt mũi nào mà trở về đạo tông. Uỳnh. Thế nhưng khi Ứng Tiêu Tiếu tuyệt vọng thì có tiếng gió rít vang lên. Ngay lúc ấy, Ứng Tiêu Tiếu cùng rất nhiều người khác cùng ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy một quang ảnh màu xanh đang bay tới với tốc độ khó lòng hình dung. Trên thân ảnh đó tỏa ra một thứ sát ý nồng đậm. Lâm động. Ứng Tiêu Tiếu nhìn quang ảnh quen thuộc, đôi mắt tuyệt vọng bỗng nhiên thay đổi. Lôi Thiên, cẩn thận. Nguyên Thương thấy vậy, sắc mặt thay đổi, trầm giọng quát lên. Vút. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì quang ảnh với tốc độ khủng khiếp đó đã lao tới. Lôi Thiên chưa kịp phản ứng thì một đạo long quyền lấp lánh thanh quang mang theo sức mạnh cực đoan đã tống thẳng vào ngực hắn. Âm thanh trầm đục vang lên, sau đó mọi người đều thấy toàn thân Lôi Thiên bật ngược ra sau hàng trăm mét, đâm sầm vào vách núi, cả người còn lún tụt vào trong, gây ra vô số những đường rạn nứt trên vách đá. Đó là Lâm Động đại ca, huynh ấy trở về. Trên đỉnh núi, Tô Nhu nhìn thấy thân ảnh phủ đầy thanh quang đó, ánh mắt mừng rỡ và kích động. Hắn thực sự quay lại. Ngô Quần cũng có chút chấn động nhìn thân ảnh vừa bay tới đánh Lôi Thiên, sắc mặt hơi thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được thứ sát khí khủng bố phát ra từ người Lâm Động, nó nồng đậm hơn nhiều so với đám ma quái trong dị ma vực kia. Lúc này hắn biết sát thần của đạo tông đã thực sự bạo nộ. Ngô Quần nuốt một ngụm nước bọt, tuy hắn biết thực lực của Lâm Động và Nguyên Thương có một khoảng cách khó mà đo lường, nhưng không biết tại sao hắn cứ cảm thấy dường như lần này Nguyên Môn sẽ gặp phải bi kịch lớn. Thân ảnh đó dường như có một ma lực khiến cho chiến trường đang hỗn loạn bỗng nhiên tĩnh lặng hơn nhiều. Đệ tử đôi bên nhìn nhau chằm chằm vào thân ảnh mới xuất hiện. Trước bao ánh mắt chăm chú, thanh quang quanh người thu lại, cuối cùng hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi, chính là Lâm Động. Trên gương mặt hắn lúc này là hàn khí lạnh thấu xương. Hắn nhìn Nguyên Thương từ xa, ánh mắt tựa như dã thú cuồng bạo, khiến cho ngay cả Nguyên Thương cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Lâm Động nhìn Nguyên Thương rồi quay đầu nhìn cô thiếu nữ mắt đỏ hoe đã mất đi sự linh động ngày thường, trong lòng nhói đau. Lâm Động run run đưa tay vuốt ve gương mặt lành lạnh của nàng, với ánh mắt đầy áy náy, khàn giọng nói, xin lỗi, ta về muộn. Khi bàn tay Lâm Động chạm vào ánh mắt thiếu nữ kia mới có phản ứng, nàng nhìn gương mặt mệt mỏi vì phải lên đường gấp của hắn, nước mắt trào ra. Ứng Hoàn Hoàn tiến lên hai bước rồi lao vào lòng Lâm Động, cảm xúc bị dồn nén cuối cùng được bộc phát, nàng oà khóc như đứa trẻ khiến người ta phải chua xót. Rất nhiều sư huynh đệ của chúng ta đã bị giết, Vương Diêm sư huynh gãy tay, tỷ tỷ cũng bị thương. Lâm Động ôm chặt Ứng Hoàn Hoàn, bàn tay run rẩy vuốt tóc nàng. Từ khi hai người quen nhau, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô thiếu nữ hoạt bát luôn tươi cười kia bật khóc đến mức như vậy. Ngay lần đó, một mình nàng ở lại ngăn chặn ma ấn chúng, nàng cũng chưa từng khóc. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đệ tử đạo tông toàn thân đầy thương tích, bọn họ cũng đang nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt, chứ không có một chút chỉ trích nào vì hắn đi chơi với gái về muộn. Lâm Động sư đệ, bọn ta vô dụng, lại để cho tiểu sư muội phải ra tay. Bàng Thống quẹt đi vết máu trên mặt, ngồi bệt xuống đất cười khổ, sắc mặt phức tạp nói. Lâm Động sư đệ, từ khi đệ vào đạo tông luôn tạo ra kỳ tích, tuy là ta biết có lẽ là làm khó cho đệ, nhưng mà... Bàng Thống bỗng nhiên đứng dậy rồi quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Động, gương mặt có chút điên cuồng nhìn hắn, tựa như con thú bị thương tìm được hy vọng cuối cùng, hét lên, hãy vì đạo tông. Bịch bịch, đám đệ tử đạo tông chung quanh đồng loạt quỳ xuống. Lâm Động sư huynh, hãy vì đạo tông. Đệ tử đạo tông đồng thanh hô vang, âm thanh đầy thù hận khiến không ít người phải biến sắc mặt. Lâm Động ôm chặt cô thiếu nữ trong lòng, sau đó nhẹ nhàng buông ra, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám đệ tử đạo tông, trên gương mặt trẻ tuổi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ta sẽ dùng mạng của tất cả bọn chúng bồi táng cho những sư huynh đệ đã hy sinh. Giọng nói của hắn không lớn nhưng vang vọng khắp nơi, cả không gian đột ngột yên tĩnh lại. Sát khí tựa như ma quỷ ngủ vui nhiều năm nhưng bỗng chốc lúc này tỉnh lại. Phần sau chắc là xem là một phần rất là thú vị anh em ạ, nhưng mà có lẽ là mọi chuyện phải để phần sau nha.